Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3123, chuyện khiến mọi người bất ngờ đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 900 trận bất bại, ma vượn 6 tay, tại sao lại thả cả nó ra nữa? Toàn thể khán đài sợ hãi. Vẻ mặt của Lâm Vân vô cùng dữ tợn. Ha ha ha, wow. Thôi Nhân Lôi ông thấy được chưa? Lại là một thú vương nữa. Chính ông mang theo người nhà họ Thôi đi chịu chết. Thôi Nghê Thường lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ, Advertisement, ông à, chúng ta đi thôi. Ông cháu hai người dứt khoát đi vào đấu thú trường. Những người nhà họ Thôi còn lại theo sát phía sau. Tất cả bọn họ đi đến sau lưng Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Sao các ông lại ra đây? Thôi Nhân Lôi nói một cách nghiêm túc. Diệp công tử, cậu đã ra mặt cho bọn tôi. Advertisement, bây giờ cậu gặp nguy hiểm. Bọn tôi há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi Nghê Thường cắn môi. Sắc mặt trắng bệch, nhà họ Thôi bọn tôi sẵn sàng đương đầu với cái chết cùng với Diệp công tử. Diệp Bắc Minh trấn an. Yên tâm, không sao. Cánh cửa thứ tư mở ra. Tiếp theo, cánh cửa thứ năm, cánh cửa thứ sáu, cánh cửa thứ bảy, cánh cửa thứ mười, tất cả 10 cánh cửa đều mở ra. Tổng cộng 10 thú vương mạnh nhất đi vào đấu thú trường. Trời đất, 10 thú vương, người của huyết tộc điên rồi sao? Vì một người trẻ tuổi mà thả tận 10 thú vương. Trên khán đài, khán giả cảm thấy không tài nào thở nổi. Ai nấy hô hấp dồn dập, trái tim sắp sửa nổ tung vì sợ hãi. Không một ai dám la hét. Tất cả mọi người đều ngậm miệng, run rẩy nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Bịch, bịch, bịch, 10 thú vương đồng thời di chuyển về phía Diệp Bắc Minh. Người nhà họ Thôi run lẩy bẩy, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Lâm Vân vừa run rẩy vừa cười to một cách điên cuồng. Ha ha ha, chết chắc rồi, tất cả các người chết chắc rồi. Trên vị trí khách quý, con người của Tiêu Tuyết Y co lại. 10 thú vương, anh thật sự không muốn anh ta sống sót à? Vẻ mặt của Huyết Thiên cực kỳ lạnh lùng. Ở đấu thú trường thành huyết linh này, không một ai có thể sống sót đi ra ngoài. Bọn mi còn đang chờ gì nữa? Xé xác nó cho tao. 10 thuần thú sư lập tức ra lệnh cho 10 thú vương xé xác Diệp Bắc Minh. Nhưng chuyện khiến mọi người bất ngờ đã xảy ra. 10 con thú vương đứng nguyên tại chỗ. Thờ ơ, một lão già thuần thú sư nhíu mày. Tao bảo bọn mày xé xác người này, bọn mày không nghe thấy à? Mười con thú vương vẫn thở ơ như cũ. Khán giả trên khán đài bàn tán xôn xao. Có chuyện gì vậy? Sao các thú vương lại đều bất động hết vậy? Trước ánh mắt ngờ vực của mọi người, cách chương